Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916. Chương 916. Kỳ quái bệnh. Đông y là chúng ta đông y. Nước ta dân chúng có hay không bị lừa gạt, không phải là các ngươi nói tính toán. Đúng lúc này, một thanh âm theo cửa truyền đến. Ngay sau đó, hai người một trước một sau đi vào văn phòng. Chính là Lâm Thành Phi cùng Tiết Vũ Khê thư ký Thường Giá. Lâm Thành Phi trực tiếp đi vào Edmund trước mặt. Nhìn lấy ánh mắt hắn tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy bi ai? Ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta cảm thấy bi ai? Sinh tại Hoa Hạ, lớn ở Hoa Hạ. Cái này vẫn luôn là ta hạnh phúc nhất sự tình. Ngươi một cái sinh trưởng ở liền bệnh đều nhìn không tốt quốc gia người. Có tư cách gì thay chúng ta cảm thấy bi ai? Lâm Thành Phi lời nói này nói không phải rất sắc bén. Thậm chí có chút ôn hòa. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi là ai? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Một người Hoa. Hừ. Anthony nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thành Phi. Quay đầu lại là nói với Lý Hồng Nho. Hiệu trưởng đại nhân, nơi này chính là ngươi văn phòng địa phương. Làm sao cái dạng gì người đều có thể tiến đến? Tại các ngươi Hoa Hạ, chẳng lẽ liền điểm ấy quy củ đều không có? Đây là chúng ta Hoa Hạ sự tình, thì không đến ngài quan tâm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói một câu. Đối với Lý Hồng Nho hành lễ nói, Lý hiệu trưởng tốt, sau đó, hắn lại đối trong tràng các vị lão sư nói, các vị lão sư tốt, sau cùng mới nhìn hướng Tiết Vũ Khê, Tiết bộ trưởng ngài tốt, Tiết Vũ Khê cười chỉ hắn, Lâm thần y a, ta mời ngài tới, là muốn cho ngài chữa bệnh, ngài lại la ó, đến trực tiếp thì đem khách nhân chúng ta cho đắc tội. Là hắn trước phải tội chúng ta à. Ta chỉ là một chút phản kích một chút mà thôi. Lâm Thành Phi mỉm cười nói. Lý Hồng Nho hình như cũng đúng Lâm Thành Phi có nghe thấy. Ôm Nguyền nói. Lâm thần y. Cửu ngưỡng đại danh. Lý hiệu trưởng. Ngài khách khí. Lâm Thành Phi cũng vội vàng lại hồi thi lễ. Hai người lẫn nhau thổi phồng một hồi. Trực tiếp đem những cái kia muốn đi lại không dám đi nước Anh quý tộc phơi đến một bên. Anthony sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đột nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Trị liệu series bệnh công chúa. Lý Hồng Nho mặt không chút thay đổi nói. Cho đến trước mắt không nghĩ ra biện pháp gì. Thậm chí còn không có nghiên cứu rõ ràng series công chúa đến cùng là bệnh gì. Đây là lời nói thật, Lý Hồng Nho thân là đức cao vọng trọng hiệu trưởng, hơn nữa còn là hành y nhiều năm lão thầy thuốc, không có khả năng thật bởi vì tức giận, thì đối với bệnh nhân bỏ mặc, điểm ấy cơ bản nhất y đức, hắn vẫn là có. Nghe lời này, Anthony vừa muốn nói gì, chỉ thấy Lý Hồng Nho nhất chỉ Lâm Thành Phi, lại nói tiếp, có điều, ta không có cách. Lại không có nghĩa là Lâm thần y không có cách nào. Hắn, ba người ánh mắt, tất cả đều chuyển tới Lâm Thành Phi trên thân. Hiệu trưởng đại nhân, ngươi không phải đang đùa ta nhóm a? Chỉ như vậy một cái người trẻ tuổi, hắn có thể có biện pháp nào? Hắn có y học viện bằng tốt nghiệp sao? Edmund khinh thường nói, Lauren thần sắc đã dần dần hướng tới băng lãnh. Hiệu trưởng đại nhân. Coi như người thật không muốn vì chúng ta công chúa điện hạ chữa bệnh. Cũng không cần cố ý tìm ra như thế một cái tiểu gia hỏa. Đến nhục nhã chúng ta a, nhục nhã các ngươi, lời này nói thế nào nói lên? Lý Hồng Nho a cười một tiếng, cười nhạt nói, vị này Lâm thần y là gần nhất toàn bộ kinh thành, thậm chí là toàn Hoa Hạ, danh tiếng lớn nhất kinh một vị thầy thuốc. Mặc kệ bệnh gì, trong tay hắn, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất thuốc đến bệnh trừ. Cho dù là bây giờ y học giới một số công nhận bệnh nan y. Với hắn mà nói, cũng không có nửa điểm độ khó khăn. Điều đó không có khả năng. Ba người cùng nhau không tin kêu lên. Hiệu trưởng đại nhân, người thật cảm giác cho chúng ta có tốt như vậy lừa gạt sao? Lời nói ta đã nói. Lý Hồng Nho nói, đến mức tin hay không là các ngươi tự do. Ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi muốn phải nhanh một chút chữa cho tốt Seri công chúa, tốt nhất hiện tại xin mời Lâm thần y làm các ngươi chủ trị bác sĩ. Tiết Vũ Khê cũng tại lúc này chậm rãi mở miệng, ba vị, ta cũng có thể lấy ta nhân cách cam đoan, Lâm thần y y thuật nhất định sẽ đối Seri bệnh công chúa tình có chỗ trợ giúp. Hắn không có nói thẳng Lâm thành phi có thể hoàn toàn đem Seri chữa cho tốt. Dù sao, hiện tại Lâm thành phi liền vị công chúa kia mặt đều chưa thấy qua. Có thể hay không chữa cho tốt, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Nói chuyện muốn lưu mấy phần chỗ trống nha. Vạn nhất Lâm thành phi đến lúc đó thật trị không hết, cũng không có như vậy mất mặt đúng không? Hai người bọn họ đem lời đã nói đầy đủ rõ ràng. Thế nhưng là, ba vị nước ngoài bạn sắc mặt người lại là càng ngày càng khó coi. Anthony lắc đầu nói, tính toán, chúng ta vẫn là không nên đem hy vọng ký thác tại Đông Y. Bọn họ không có chút nào đáng tin, đều nói bọn họ hoa hạ, ưa thích đùa bỡn cái gì quan hệ bám váy. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ không có thật cao minh y thuật. Không chừng là bọn họ hoa hạ vị đại nhân vật nào nhi tử. Hôm nay cố ý bị bọn họ thổi phồng một phen, muốn tại y học giới dương danh a. Thất vọng, không nghĩ tới hoa hạ y học giới đã sao sao vô năng đến loại tình trạng này. Xem ra, lần này chúng ta thật sự là đến không? Ba người này thanh âm nói chuyện không nhỏ, hoàn toàn không có khiêng kỵ bất luận kẻ nào. Một bên nói, còn một bên đi ra ngoài cửa, hiển nhiên là không định lại cùng hoa hạ đông y bên này có bất kỳ gặp nhau. Lý Hồng Nho nhìn về phía Lâm Thành Phi, giống như đang hỏi, muốn hay không ngăn bọn họ lại. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, chữa bệnh cũng cần duyên phận, đã mấy người kia không tin mình, cái kia chính là mình cùng vị công chúa kia điện hạ. Không có có duyên phận, bất quá. Hắn vẫn là mở miệng hỏi, Lý hiệu trưởng, vị công chúa điện hạ này, phải là bệnh gì, có cái gì triệu chứng? Nghe xong cái này, Lý Hồng Nho nhất thời cười khổ không thôi. Tiết Vũ Khê trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Hiển nhiên cũng tại vì Seri bệnh công chúa mà cảm thấy hoảng sợ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại bệnh này. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Lý Hồng Nho lắc đầu nói, không chỉ là ta, liền xem như chỉnh cái trung y học viện toàn bộ lão sư, cũng đều chưa nghe nói qua cái này bệnh nặng chứng. Ồ, kỳ quái như thế, Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói, toàn thân đỏ thẫm, bề ngoài da thịt, càng là tựa như tại giống như lửa thiêu, nóng lợi hại, Lý Hồng Nho nói ra, đặt câu hỏi cao đến 80 độ. Loại tình huống này, theo lý thuyết, vị công chúa này sớm nên bị thiêu chết. Có thể kỳ quái là, nàng da thịt chỉ là nóng, lại không có nửa điểm biến hình, thậm chí ngay cả thân thể bộ phận đều không có hư hao. Đỏ, nóng, Lâm Thành Phi thuật lại hai cái này chữ mấu chốt. Không sai, Tiết Vũ Khê gật đầu, ta thực sự không cách nào hình dung. Seri công chúa là dạng gì trạng thái, nàng nhất định phải thời thời khắc khắc đều nằm tại băng khối phía trên hạ nhiệt độ. Thân thể nàng rất nhỏ, nhưng là khí lực nhưng lại rất lớn, giống như rất khỏe mạnh bộ dáng. Nhưng là, tránh thức khỏe mạnh người, như thế nào lại có dạng này bệnh? Kỳ quái, kỳ quái. Lâm Thành Phi lược hơi trầm tư, cau mày nói. Xác thực rất kỳ quái, Lâm thần y cũng chưa từng nghe qua dạng này bệnh. Tiết Vũ Khê có chút thất vọng nói, hắn còn chuẩn bị nhường cho Lâm Thành Phi tại bọn này nước Anh quý tộc trước mặt đại triển thần uy. Đâu, nếu như Lâm Thành Phi cũng không có cách, vậy hắn kế hoạch cũng chỉ có thể mắc cạn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.